Vũ khí bóng đêm 2, thành phố cho tàn. Chương 4, chim cúc cu trong tổ. Góc truyện audio.com. Nước cam, mật mía, trứng, toàn những thứ quá hạn nhiều tuần trời rồi. Với thứ gì đó giống rau diếp thì phải. Rau diếp hả? Larry ngó qua vai Simon nhìn vào tủ lạnh. Ồ, phô mai mozzarella ấy mà. Simon nhún vai giơ chân đá đóng tủ lạnh nhà chú Lúc lại. Gọi pizza nhé, chú gọi rồi. Chú Lúc bước vào bếp với chiếc điện thoại không dây trên tay. Một suất pizza chay cỡ lớn, ba lon coca, và chú đã gọi tới bệnh viện. Chú nói thêm và ngắt điện thoại. Tình hình của Jocelyn vẫn vậy. Ồ, Clary nói, cô ngồi bên chiếc bàn gỗ trong bếp nhà chú Lúc. Thường thì chú Lúc ngăn nắp lắm. Nhưng vào lúc này bàn chất đầy những lá thư chưa bóc và mấy chồng bát đĩa bẩn. Chiếc áo dạ màu lục của chú vắt trên ghế. Cô biết đáng ra mình nên giúp chú ấy dọn dẹp. Nhưng gần đây cô cứ thấy mình không còn chút sức lực. Lúc sạch sẽ nhất thì bếp của chú Lúc cũng nho nhỏ và tối tăm. Chú không thích nấu nướng lắm. Bằng chứng là giá đựng gia vị treo trên bếp ga cũ kỹ chẳng có lấy một lọ gia vị. Thay vào đấy chú Lúc dùng giá để đựng toàn cà phê với trà. Simon ngồi xuống cạnh Clary trong khi chú Lúc thu dọn bát đĩa bẩn trên bàn và ném vào chậu dừa. Cậu ổn không? Simon thì thào hỏi, mình vẫn bình thường. Clary cố mỉm cười, mình không mong mẹ mình sẽ tỉnh dậy trong ngày hôm nay. Simon ạ, mình có cảm giác bà đang đợi một điều gì đó. Cậu biết là điều gì không? Không, chỉ là một điều gì đó còn thiếu. Cô ngước lên nhìn chú Lúc, nhưng chú đang mải mê trà lấy trà để mớ bát đĩa trong bồn rửa. Hoặc một ai đó, Simon nhìn cô vẻ giễu cợt, rồi nhún vai, có vẻ tình hình ở học viện khá căng thẳng đấy nhỉ. Larry dùng mình, mẹ của Alex và Isabel đáng sợ lắm. Tên bà ấy là gì ấy nhỉ? May, Chris, Larry nói, học theo cách phát âm của chú Lúc. Đó là một cái tên cổ từng được đặt cho thợ săn bóng tối. Chú Lúc lau khô tay. Và Zaz quyết định ở lại đó và đối mặt với bà điều tra viên đó hả? Anh ta không muốn bỏ đi sao? Simon nói. Đó là việc cậu ta phải làm nếu còn muốn sống cuộc đời thợ săn bóng tối. Chú Lúc đáp, và là thợ săn bóng tối. Là nột Nephilim, là tất cả với cậu ấy. Hồi ở Idris, chú biết những thợ săn bóng tối khác giống như Zaz. Nếu ta thước điều đó khỏi cậu ta. Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Lúc ném cái khăn xuống bệ bếp. Chú quay lại ngay khi chú rời bếp. Simon nói. Mình cứ thấy kỳ kỳ khi nghĩ chú Lúc từng là thợ săn bóng tối. Còn kỳ hơn việc chú ấy là người sói nữa. Thật sao? Vì sao vậy? Simon nhún vai. Mình đã từng nghe kể về người sói rồi. Họ giống như là một thành phần có tiếng tăm. Chú ấy biến thành sói một tháng một lần. Thế thôi. Nhưng còn về thợ săn bóng tối ấy à, họ giống như một loại sùng bái thánh giáo nào ấy. Họ không phải sùng bái gì cả. Phải mà, săn bóng tối là toàn bộ cuộc sống của họ, và họ coi thường tất cả những người khác. Họ gọi chúng ta là người phàm, giống như thể họ không phải con người vậy. Họ không làm bạn với người thường, không đi tới cùng những nơi chúng ta thường tới. Họ không cười khi nghe những câu chuyện cười của chúng ta. Họ nghĩ họ đẳng cấp hơn chúng ta. Simon gác chân lên và chọc chọc cái lỗ rách trên đầu gối quần bò. Hôm nay mình gặp một người sói khác. Đừng nói với mình là cậu cả kê nói chuyện với Freaky Pete trong quán Hunter Moon nhé. Cô có cảm giác cực kỳ khó chịu quặn thắt trong dạ dày. Nhưng cô không thể nói chính xác nguyên nhân gây ra cảm giác ấy. Có lẽ là sự căng thẳng lơ lửng. Không, là một cô gái, Simon nói, bằng tuổi chúng ta. Tên Maya à, chú Lúc trở lại bếp mang theo một hộp vuông pizza màu trắng. Chú ấy đặt nó xuống bàn và Clary vươn tay mở ra. Mùi bột nóng hôi hồi, nước sốt cà chua và phô mát làm cô nhớ ra mình đói cồn cào tới mức nào. Cô xé một miếng, không đợi chú Lúc đưa đĩa cho. Chú ấy cười cười ngồi xuống, vừa cười vừa lắc đầu. Maya thuộc đàn của chú. Đúng không ạ? Simon hỏi. tiện tay lấy cho mình một miếng. Chú Lúc gật đầu, ừ, một cô nhóc ngoan. Chú kêu con bé mấy lần tới đây trông tiệm sách trong khi chú tới bệnh viện. Con bé thích chú trả lương bằng sách. Simon ngẩng đầu ngừng ăn pizza. Chú thiếu tiền sao? Chú Lúc nhún vai, với chú, tiền chẳng bao giờ quan trọng. Còn cả đàn tự quản tiền của mình. Larry nói, mẹ luôn nói khi nào mẹ con cháu thiếu tiền thì mẹ sẽ bán bớt cổ phiếu của bố cháu đi. Nhưng vì cái người cháu tưởng là bố cháu hóa ra không phải bố cháu. Và cháu không nghĩ Valentine có chơi cổ phiếu. Mẹ cháu đã bán dần đồ nữ trang đi đấy. Chú Lúc nói, Valentine đã tặng cô ấy ít đồ gia bảo. Những món trang sức đã truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình Morganston. Kể ra một thứ thôi cũng đáng giá cả một gia tài khi đem ra đấu giá rồi. Chú ấy thở dài, nhưng giờ những thứ đó đã thiêu cả rồi. Dù Valentine có thể thu lại chúng từ đống đổ nát của nhà cháu. Ha, cháu hy vọng cô ấy cũng có được chút hả hê. Simon nói, khi bán đồ của hắn ta đi, cậu lấy miếng pizza thứ ba. Thật kỳ diệu thay, Larry nhủ thầm, đám con trai có thể ăn nhiều đến từng ấy mà chẳng bao giờ bị tăng cân hay nôn ói ra cả. Chắc chú phải thấy lạ lẫm lắm, cô nói với chú Lúc, khi gặp lại Mary the Lyot trong hoàn cảnh đó. Sau từng ấy năm, cũng không hẳn là lạ lùng gì. Mary the chẳng khác xưa là mấy. Thực ra chú thấy cô ta là chính mình hơn bao giờ hết ấy chứ. Nếu có thể nói thế, Larry nghĩ nói thế là hợp lý. Cái cách Mary the Lyot nhìn làm cô nhớ tới người con gái tóc đen gầy nhàng trong bức hình bác Hot đã đưa cô xem. Cái người hết cầm lên kiêu ngạo ấy. Chú cho rằng bà ta nghĩ gì về chú vậy? Cô hỏi, chú có nghĩ họ thực sự mong chú chết không? Chú Lúc mỉm cười, có lẽ họ mong thế không phải vì thù ghét gì. Không đâu, nhưng chắc chắn chuyện sẽ dễ dàng hơn và bớt lộn xộn với họ hơn nếu như chú đã chết. Việc chú không những còn sống sờ sờ ra mà còn làm thủ lĩnh của đàn sói trong trung tâm thành phố là điều họ không mong rồi. Dầu gì thì việc của họ là gìn giữ hòa khí giữa những cư dân thế giới ngầm cơ mà. Vậy mà chú lại xuất hiện, với bao chuyện vướng mắc với họ cùng rất nhiều lý do để trả thù. Họ lo chú là một quân cờ khó kiểm soát, có đúng thế không ạ? Simon hỏi. Họ đã ăn hết pizza, thế là cậu ta cứ chẳng thèm nhìn với thẳng tay nhón lấy diềm miếng pizza cô đang ăn. Simon biết cô ghét ăn vỏ bánh. Cháu đang nói tới quân cờ khó kiểm soát ấy ạ, chú chẳng có gì là khó kiểm soát cả. Chú vốn là người trầm tĩnh, trung niên rồi mà, trừ việc một tháng chú lại biến thành sói một lần và chạy lung tung cắn xé đủ thứ. Larry nói, thế là còn tốt chán. Chú Lúc bảo, đàn ông vào tuổi chú được tiếng là thích mua xe đua đắt tiền và lên giường với siêu mẫu mà lị. Chú mới 38 tuổi. Simon chỉ ra, trung niên cái gì, cảm ơn cháu, Simon, chú rất mừng, chú Lúc mở hộp pizza thấy trống không liền gấp lại và thở dài. Dù cháu ăn hết pizza rồi, cháu chỉ ăn có 5 miếng. Simon cự nự, dựa ghế ra sau trụ bấp bênh chỉ trên hai chân ghế. Ngốc tử, cậu nghĩ xem trong một hộp pizza có mấy miếng chứ? Larry hỏi, ít hơn 5 miếng không phải một bữa ăn. Đó là đồ ăn vặt thôi. Simon lo lắng nhìn chú Lúc. Thế có nghĩa là chú sẽ hóa sói và ăn cháu à? Chắc không đâu. Chú Lúc đứng dậy và quẳng hộp pizza vào thùng rác cháu dai nhách và khó tiêu lắm. Thì chú cứ coi như chú ăn kiêng đi. Simon vui vẻ nhận định. Để chú sẽ bảo một người sói do thái nào tới thịt cháu nhé. Chú Lúc tựa lưng vào bệ bếp. Nhưng để trả lời câu hỏi trước của cháu. Larry, chú thấy lạ khi gặp Mary the Lyot, nhưng không phải vì cô ta, mà là do mọi thứ xung quanh. Học viện làm chú nhớ rất nhiều tới sảnh hiệp ước ở Idris. Chú có thể cảm nhận được sức mạnh của những hàng chữ run của cuốn sách xám xung quanh chú. Sau 15 năm đã cố quên chúng đi. Vậy ư, Larry hỏi. Chú thực sự cố quên chúng ư, có những thứ cháu mãi mãi không quên đi được những hàng chữ run trong sách không chỉ là hình ảnh minh họa. Chúng đã trở thành một phần của cháu, một phần da thịt cháu. là một thợ săn bóng tối thì cháu không bao giờ quên được. Đó là tài thiên bẩm được luân chuyển trong máu thịt, và cháu không thể thay đổi nó giống như cháu không thể đổi nhóm máu vậy. Cháu đang băn khoăn, Larry nói, liệu có nên thêm vài ấn ký trên người không? Simon làm rơi miếng vỏ bánh đang gặm xuống. Cậu đùa à, không? Mình không đùa, sao mình lại đi đùa cợt về một chuyện như vậy chứ? Và sao mình không được có ấn ký chứ? Mình là thợ săn bóng tối cơ mà. Thôi thì mình cũng nên gom lấy mọi sự bảo vệ mình có thể có được chứ. Bảo vệ khỏi cái gì nào? Simon hỏi, nhoài người lên phía trước khiến hai chân ghế trước nện dầm xuống sàn. Mình cứ tưởng ba cái trò thợ săn bóng tối này chấm dứt rồi chứ. Mình tưởng cậu đang cố sống một cuộc sống bình thường cơ đấy. Giọng chú lúc nhẹ nhàng. Chú không chắc có cái gọi là một cuộc sống bình thường đâu. Larry nhìn xuống cánh tay, nơi Zaz đã vẽ một ấn ký duy nhất cô từng được nhận. Giờ cô vẫn nhìn thấy đường trắng mờ mờ nó để lại. Nhưng đối với cô, nó giống một ký ức hơn là một vết sẹo. Tất nhiên là mình muốn tránh xa những thứ kỳ quái. Nhưng nếu những thứ kỳ quái cứ đuổi theo mình thì sao? Nhỡ mình không có chọn lựa thì thế nào? Hoặc là cậu không thực muốn tránh xa những thứ kỳ quái lắm? Simon lào bào, chừng nào còn có rát dính vào. Chú lúc hắng giọng, hầu hết các Nephilim đều phải kinh qua nhiều cấp độ huấn luyện khác nhau trước khi nhận được ấn ký. Chú thì chú sẽ không khuyến khích cháu có thêm bất cứ ấn ký nào cho tới khi cháu được hướng dẫn đầy đủ. Và tất nhiên cháu muốn hay không là do cháu, nhưng có một vài thứ cháu cần có. Vài thứ mà bất cứ một thợ săn bóng tối nào cũng cần có. Thái độ kiêu căng khinh người. Đáng ghét chứ gì? Simon hỏi. Một thanh sto, chú lúc đáp. Mọi thợ săn bóng tối đều phải có một thanh sto. Chú có không ạ? Clary ngạc nhiên hỏi. Không trả lời Clary, chú lúc lẳng lặng rời khỏi bếp. Một lát sau chú ấy trở lại. Tay cầm một vật được gói trong miếng vải đen. Chú đặt vật đó xuống bàn. Tháo tấm vải và để lộ một thứ óng ánh giống cây gậy phép. Được làm từ pha lê đục một thanh sto. Đẹp quá, Larry thốt lên, chú mừng vì cháu nghĩ vậy. Chú lúc nói, vì chú muốn cháu có nó. Có nó ư, cô kinh ngạc nhìn chú. Nhưng nó là của chú cơ mà. Chú lắc đầu, là của mẹ cháu đấy. Mẹ cháu không muốn cất nó trong nhà. Phòng trường hợp cháu vô tình tìm thấy. Vì thế đã nhờ chú giữ hộ. Larry cầm thanh sto lên, chạm vào thì mát lạnh, nhưng cô biết nó sẽ rực nóng lên khi được sử dụng. Đây là một vật thể kỳ lạ, không đủ dài để dùng làm vũ khí, không đủ ngắn để dùng làm một cây bút vẽ. Cô nghĩ cái kích thước ngược ngạo này chỉ là một thứ dùng giết sẽ phải quen thôi. Cháu giữ nó được không ạ? Tất nhiên rồi. Dĩ nhiên, cái này là kiểu cũ. Lỗi mốt gần cả 20 năm rồi. Từ bấy đến nay hẳn người ta đã cải tiến kiểu dáng. Nhưng nó vẫn là một thứ vũ khí đáng tin cậy. Simon ngồi nhìn trong khi cô cầm thanh sto như cầm gậy chỉ huy của nhạc trường. Nhẹ nhàng vạch những đường hoa văn vô hình trong khoảng trống giữa hai người. Nó làm mình nhớ tới hồi ông mình cho mình cây gậy đánh gôn cũ. Larry bật cười và hạ tay xuống. Ừ, chỉ có điều cậu không bao giờ sử dụng những thứ ông cậu cho. Và mình cũng hy vọng cậu không bao giờ sử dụng cái này. Simon nói và vội liếc nhìn đi chỗ khác trước khi cô kịp trả lời. Khói bốc lên từ những ấn ký theo hình xoắn ốc màu đen và anh ngửi thấy mùi da mình cháy khét lẹt. Bố đứng trước mặt với thanh sto cầm chắc trên tay. Đầu của nó khí đỏ lên như đầu que cời để quá lâu trong lửa. Nhắm mắt lại, Jonathan, bố nói. Nếu con nghĩ nó đau thì nó sẽ làm con đau thôi. Nhưng Zaz vẫn nắm chặt tay lại một cách vô thức, như thể da anh đang co lại, đang vặn vẹo để tránh xa thanh sto. Anh nghe có tiếng rắc khi một chiếc xương bàn tay bị gãy. Rồi thêm một chiếc xương khác, Zaz mở bừng mắt chớp chớp trong bóng tối. Giọng bố nhỏ dần rồi biến mất như khói tan trong cơn gió tỏa. Anh nếm được vị đau đớn ngai ngái bên đầu lưỡi. Anh đã cắn bập vào môi trong. Zaz nhăn mặt ngồi dậy. Tiếng rắc rắc lại vang lên làm anh bất giác phải nhìn xuống bàn tay. Tay anh vẫn lành lặn, rồi anh mới nhận ra âm thanh đó vang lên từ bên ngoài phòng. Có ai đang gõ cửa? Dù ngập ngừng đôi chút, anh lăn xuống giường, dùng mình khi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh cóng. Anh đã ngủ thiếp đi vẫn mặc nguyên quần áo và anh nhìn xuống áo sơ mi nhào nhĩ mà phát gớm. Có khi trên người còn ám mùi sói nữa. Và anh thấy toàn thân đau nhức, tiếng gõ cửa lại vang lên. Zaz rảo bước và đẩy mở cửa. Anh chớp mắt ngạc nhiên. Alex, nhét tay vào túi quần bò. Nhún vai không tự nhiên. Xin lỗi vì đã muộn quá rồi. Mẹ bảo tớ đến gọi cậu. Mẹ muốn gặp cậu trong thư viện. Mấy giờ rồi thế? Gần đến nửa đêm, cậu còn thức làm quái gì vậy? Không ngủ được có vẻ, Alex nói thật. Đôi mắt xanh biếc của cậu ta quay đầy quầng thâm. Zaz lùa tay vào mái tóc rối bù. Được rồi, đợi chút tớ đi thay cái áo. Zaz tới tủ, lật từng xếp quần áo gấp ngay ngắn gọn ghẽ tới khi tìm thấy chiếc áo phông dài tay màu xanh sẫm. Anh cẩn thận cởi áo mình đang mặc. Máu khô làm cho áo dính chặt vào da thịt anh ở đôi chỗ. Alex nhìn đi chỗ khác, chuyện gì xảy ra với cậu thế? Giọng Alex nghe ngu ngốc lạ lùng. Đánh nhau với một đàn người sói ấy mà. Zaz tròng chiếc áo phông xanh qua đầu. Mặc xong, anh cùng Alex đi xuống hành lang. Cậu có gì ở cổ kia? Anh nhận xét, tay Alex chụp ngay lên cổ. Cái gì cơ, trông như vết cắn ấy. Zaz nói. Mà cậu làm gì cả đêm vậy? Chẳng làm gì cả, mặt đỏ dừ, tay vẫn ôm chặt lấy cổ. Alex đi xuống hành lang. Zaz đi theo, tớ đi dạo trong công viên. Cho đầu óc thông suốt ấy mà. Và gặp phải một ma cà rồng hả? Gì cơ? Không, tớ ngã dập cổ à? Alex khụt khịt mũi và Zaz quyết định tốt hơn hết nên dừng đề tài ở đây. Được thôi, cậu nói sao tớ tin vậy? Mà cậu cần đầu óc thông suốt chuyện gì? Chuyện cậu ấy, và bố mẹ tớ, Alex đáp, mẹ giải thích lý do vì sao bố mẹ cực kỳ giận sau khi cậu bỏ đi. Và giải thích về bác Hot. À mà, rất cảm ơn vì cậu không thèm cho tớ biết chuyện nhé. Xin lỗi, giờ tớ lượt Zaz đỏ mặt nhưng thật, tớ chẳng biết nói sao nữa. Nhưng làm thế là không được. Cuối cùng Alex hạ tay khỏi cổ mà quay sang nhìn Zaz vẻ buộc tội. Có vẻ cậu đang giấu nhiều chuyện. Về Valentine, Zaz khựng lại, cậu nghĩ tớ đang nói dối sao? Về chuyện không biết Valentine là bố đẻ của tớ à, không? Alex có vẻ giật mình, hoặc là vì câu hỏi hay vì sự quyết liệt hàm chứa trong câu hỏi của Zaz. Và tớ chẳng quan tâm ai là bố cậu cả. Với tớ vấn đề đó chẳng là cái đinh gì. Cậu vẫn là cậu thôi. Dù cho tớ là người thế nào. Lời lẽ lạnh lùng tuôn ra, trước khi Zaz kịp ngăn lại, thì tớ nói thế thôi. Alex dịu giọng, đôi khi cậu có hơi khắc nghiệt, tớ chỉ cần cậu uốn lưỡi trước khi nói. Ở đây chẳng có ai là kẻ thù của cậu cả. Zaz à, cảm ơn vì lời khuyên. Zae nói, tự tớ có thể đi nốt đến thư viện được rồi. Zaz, nhưng Zaz đã đi mất, để lại Alex buồn bã phía sau. Zaz ghét khi ai đó đi lo chuyện của mình. Như thế khiến anh thấy có thể có vấn đề phải lo lắng thật. Cửa thư viện đang mở hé. Zaz không buồn gõ cửa mà bước thẳng vào. Nơi đây từng là một trong những nơi anh ưa thích của học viện. Có gì đấy dễ chịu từ phong cách pha trộn cổ điển giữa nội thất bằng gỗ và bằng đồng. Những cuốn sách gáy nhung bìa ra sắp dọc theo tường như những người bạn đang chờ gặp lại anh. Giờ thì một luồng gió lạnh thổi tạt vào người anh ngay vừa khi cửa mở. Ngọn lửa vốn thường luôn tí tách trong lò sưởi cỡ lớn trong suốt mùa thu qua mùa đông giờ chỉ còn là tàn cho nguội lạnh. Những ngọn đèn đều tắt, ánh sáng duy nhất phát ra từ cửa sổ thoát khí nhỏ hẹp và thông qua giếng trời cao cao phía trên. Dù không muốn nhưng Zaz lại nghĩ đến bác Hot, nếu bác ở đây, lửa sẽ được nhóm, đèn ga sẽ được mở, tỏa những quầng sáng vàng óng xuống nền nhà ván gỗ. Bác Hot sẽ ngồi trong chiếc ghế bành bên lò sưởi, với con quạ Hugo đậu trên vai, và cuốn sách đặt bên cạnh. Nhưng hiện có một người khác ngồi trong chiếc ghế bành cũ của bác Hot. Cái người gầy gò, xám xịt từ trên xuống dưới đó đứng dậy, uyển chuyển vươn mình như con rắn hổ mang uốn éo theo tiếng sáo của người thổi rắn. Rồi quay lại cười lạnh lùng, là một phụ nữ, bà ta mặc áo choàng dài xám đậm lỗi mốt dài chạm bốt. Bên trong là một bộ vest cắt may vừa vặn màu đá ác. Đoa cổ đứng, phần chóp cổ áo cứng ngắc chèn sát cổ bà ta, mái tóc bà này vàng tay tái nhờ nhờ, lực sắt ngược sát ra sau, còn hai mắt bà ta xám sáng sắt đá. Zaz có thể cảm nhận được đôi mắt ấy, như một thoảng chạm vào nước cóng lạnh, khi ánh nhìn bà ta quét qua chiếc quần bò vấy bùn bẩn thỉu, sang tới khuôn mặt bầm tím. Rồi nhìn thẳng vào mắt anh, trong một giây có gì đấy nóng rực lóe lên trong ánh mắt bà ta. Giống như lửa bùng lên bị mắc kẹt dưới lớp băng lạnh. Sau đó nó biến mất, cậu là đứa trẻ đấy ấy à, trước khi Zaz kịp trả lời. Một giọng nói khác vang lên, đó là mẹ Marizer, người vừa bước vào thư viện qua cánh cửa sau lưng anh. Anh tự hỏi vì sao mình không nghe thấy tiếng chân bà và nhận ra bà đã thay đôi giày cao gót bằng đôi dép mềm đi trong nhà. Bà mặc áo ngủ dài bằng lụa nổi vân cùng vẻ mặt môi mím chặt. Phải đấy, điều tra viên, bà nói, đây là Jonathan Morgenstern, điều tra viên tiến tới chỗ Zaz nhanh như một cuộn khói xám. Bà ta dừng lại trước mặt anh rồi chìa một bàn tay ra. Ngón dài ngoằng trắng bệch. Làm anh nghĩ đến một con nhện bạch tạng. Nhìn ta này, cậu bé, bà ta nói, bỗng thoát cái những ngón tay dài ngoãng kia đã đặt dưới cằm anh. Bắt anh ngẩng đầu lên, bà này khỏe không ngờ. Cậu phải gọi ta là điều tra viên, cậu không được gọi ta bằng bất cứ tên nào khác. Vùng da quanh mắt bà ta chẳng chịt nếp nhăn mảnh trông như những vết dạn trong tranh sơn dầu. Hai đường hằn chạy dọc hai bên khóe miệng xuống cằm. Cậu hiểu chưa, hầu như cả đời, Zaz luôn nghĩ điều tra viên là một nhân vật hư hư thực thực như huyền thoại. Nhân dạng, thậm chí nhiều nhiệm vụ của bà ta, đều được hội đồng club giữ bí mật, anh cứ tưởng điều tra viên giống với các tu huynh câm. Nắm giữ những bí mật và tiềm tàng nguồn sức mạnh khổng lồ. Anh đã không hề nghĩ tới một con người quá thẳng tính, hoặc quá thù địch như thế này. Đôi mắt bà ta như chém vào người anh, cắt phăng đi lớp áo giáp tự tin và ngạo nghễ của anh. Lột trần anh đến tận xương tủy. Tên tôi là Zaz, anh nói, chứ không phải cậu bé nào cả. Zaz Wayland, cậu không được quyền mang họ Wayland. Bà ta nói, cậu là Jonathan Morgenstern, dùng tên Wayland đồng nghĩa với việc là cậu là một kẻ dối trá. Giống bố cậu, thực ra thì, Zaz nói. Tôi muốn nghĩ mình là một kẻ dối trá theo cách độc nhất vô nhị của riêng tôi. Ta hiểu rồi, một nụ cười nhẹ nhếch lên trên đôi môi bợt màu, cũng không phải một nụ cười thiện chí gì. Cậu bất chấp quyền thế, cũng như bố cậu, giống như thiên thần mà bố con cậu được đặt tên theo. Những ngón tay bà ta đột ngột nắm chặt lấy cằm anh. Móng tay bấm sâu đến đau đớn. Lucifer được phong thưởng vì đã nổi loạn bằng việc Đức Chúa Trời đầy hắn xuống địa ngục mịt mùng thăm thẳm. Hơi thở bà ta phả ra chua như giấm. Nếu cậu bất tuân thẩm quyền của ta, ta có thể hứa rằng cậu sẽ phải ghen tị với số phận của Lucifer đấy. Bà ta thả Zaz ra và lùi lại. Anh có thể cảm nhận được máu chậm chậm rỉ ra từ nơi móng tay bà ta đã bấm vào. Hai tay anh run lên vì tức giận nhưng anh quyết không đưa tay lên quệt máu. Imogen, Marizer rậm nói, rồi sau đó tự động sửa lại. Thưa điều tra viên Herondale, Zaz đồng ý được xét xử bằng thanh kiếm. Bà có thể biết thằng bé nói thật hay không? Về bố nó ư, phải. Ta biết ta có thể làm thế. Cổ áo cứng nhắc của điều tra viên Herondale ôm thít vào cổ khi bà ta quay người nhìn Marizer. Cô biết đấy, Marizer, hội đồng club không hài lòng với cô. Cô và Robert là những kẻ trông coi học viện. May cho cô là hồ sơ của cô suốt nhiều năm qua tương đối sạch sẽ. Chỉ có vài vụ rắc rối với lũ quỷ trong thời gian gần đây. Và mọi thứ khá yên ổn trong suốt vài ngày qua. Không có báo cáo gì. Thậm chí từ Idris, vì thế hội đồng club vẫn thấy yên tâm. Thi thoảng chúng tôi còn tự hỏi liệu cô có thực sự không còn là đồng minh của Valentine không? Hóa ra là, hắn đã đặt một cái bẫy cho cô và cô rơi ngay vào đó. Người ta cứ tưởng cô phải biết rõ hơn thế chứ. Không có bẫy biết gì hết. Zaz cắt lời, bố tôi biết nhà Lyut sẽ nuôi dạy tôi nếu họ nghĩ tôi là con trai Michael Whalen. Thế thôi, điều tra viên nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là một con gián biết nói. Cậu biết về con chim cúc cu chứ gì? Jonathan Morgenstern, Zaz phân vân có lẽ việc làm điều tra viên, một công việc chắc chắn không lấy gì làm dễ chịu, đã khiến đầu óc bà Imogen Herondale đây rối loạn chút nào không? Con gì cơ, chim cúc cu, bà ta đáp, cậu biết đó, chim cúc cu là loài sống ký sinh, chúng đẻ trứng vào tổ chim khác. Khi trứng nở, chim cúc cu non đá những con chim non khác ra khỏi tổ. Những cặp chim bố mẹ đáng thương kia sẽ cật lực đi tìm thức ăn nuôi một con chim cúc cu khổng lồ đã giết chết con cái chúng và chiếm chỗ đáng ra thuộc. Về những đứa con của chúng, khổng lồ ư, Zaz nói. Bà vừa bảo tôi béo à, đó là phép so sánh thôi. Tôi không béo, và tôi, Marizer lên tiếng, không cần sự thương hại của bà. Imogen, tôi không tin hội đồng club sẽ trừng phạt tôi hay chồng tôi vì đã quyết định nuôi nấng con trai một người bạn đã qua đời. Bà đứng hiên ngang, đâu phải là chúng tôi không báo cáo tường tận tất cả những gì chúng tôi làm cho hội đâu. Với lại tôi cũng không bao giờ làm hại người nhà Lyut nào cả. Zaz nói, tôi làm việc chăm chỉ, và luyện tập siêng năng. Bà thích nói gì về bố tôi thì nói. Nhưng ông ấy đã nhào nặn tôi thành thợ săn bóng tối. Tôi tự mình kiếm được vị trí của mình ở đây. Đừng biện hộ cho bố cậu trước mặt ta. Điều tra viên nói, ta hiểu hắn. Hắn đã là, vẫn là, một kẻ đê mặt nhất trong những kẻ đê mặt. Đê mặt ư, ai nói đê mặt ấy nhỉ? Mà từ đó có nghĩa gì chứ? Hàng lông mi không màu phủ rợp xuống má điều tra viên khi bà ta nheo mắt. Cái nhìn lộ vẻ tính toán, cậu kiêu ngạo, cuối cùng bà ta cất tiếng, và bất chấp không kém, bố cậu dạy cậu cư xử như vậy sao? Cứ không phải như vậy với bố tôi là được. Zaz đáp cụt ngùn, vậy thì cậu đang bắt chước hắn. Valentin là một trong những kẻ kiêu căng láo xược nhất mà ta từng gặp. Ta đoán hắn đã nuôi dạy cậu thành giống y như hắn. Đúng, Zaz không thể ngậm miệng nổi. Tôi được huấn luyện để trở thành một kẻ có trí tuệ bậc thầy xấu xa từ khi còn nhỏ. Giật cánh ruồi, đầu độc nguồn nước của trái đất, mấy trò đó tôi đã thành thạo từ hồi mẫu giáo. Tôi đoán tất cả chúng ta đều may mắn vì bố tôi đã giả chết trước khi kịp dạy tôi đến phần cướp hiếp. Nếu không thì chẳng có ai sống an lành được hết. Marizer phát ra âm thanh giống như tiếng lên sợ hãi. Dạ rồi, nhưng điều tra viên đã cắt lời. Và cũng như bố cậu không biết kiềm chế tính nóng. Bà ta nói, nhà Lyut đã nuông chiều cậu để cho những phẩm chất tệ hại nhất của cậu tự do phát triển. Cậu có thể trông như một thiên thần đấy, Jonathan Morgenstern ạ, nhưng ta biết chính xác cậu là gì. Nó chỉ là một đứa bé, Marizer nói, có phải mẹ đang biện hộ cho anh không? Zaz liếc vội sang nhưng bà nhìn đi chỗ khác. Valentin cũng từng là một đứa bé. Giờ trước khi chúng ta đào sâu vào cái đầu tóc vàng kia tìm sự thực. Ta nghĩ cậu nên bình tĩnh lại. Ta biết cậu có thể làm điều đó tốt nhất ở nơi đâu. Zaz chớp chớp mắt, bà bảo tôi về phòng sao? Ta sẽ đưa cậu về nhà tu tại thành phố câm lặng. Chỉ sau một đêm thôi là cậu sẽ ngoan ngoãn hợp tác với ta ngay. Marizer thở dốc, Imogen. Bà không thể làm thế. Tất nhiên là có thể chứ. Mắt bà ta sáng lên như lưỡi dao lam. Cậu có muốn nói gì với ta không? Jonathan, Zaz chỉ nhìn, thành phố câm lặng có bao nhiêu là tầng, mà cậu chỉ mới đặt chân tới 2 tầng trên cùng thôi. Dùng để lưu trữ hồ sơ và là phòng hội đồng của hội tu huynh câm. Salim ở tầng thấp nhất trong thành phố. Bên dưới tầng nghĩa trang nơi hàng ngàn thợ săn bóng tối đã hy sinh được yên nghỉ trong câm lặng. Những xà lim được dành cho bọn tội phạm dã man nhất. Những ma cà rồng cháo trở. Những pháp sư đã phá vỡ luật hiệp ước. Những thợ săn bóng tối sát hại đồng nghiệp. Zaz không thuộc loại nào trong số ấy cả. Vậy thì vì sao bà ta lại muốn đưa cậu vào đó? Rất thông minh, Jonathan, ta thấy cậu đã sẵn sàng học bài học tuyệt nhất mà thành phố câm lặng sẽ dạy cậu. Nụ cười điều tra viên nhìn như một cái đầu lâu ngoác miệng nham nhở. Cách ngậm chặt miệng lại, Larry đang giở tay giúp chú lúc lau dọn bữa tối thì chuông cửa vang lên. Cô đứng thẳng người, nhìn sang chú lúc, chú mời ai tới sao? Chú nhíu mày, lau khô tay. Không, đợi đó nhé, cô thấy chú vươn tay lấy thứ gì đó trên giá bếp. Một vật phát sáng, cậu có thấy con dao đó không? Simon huýt sáo, đứng thẳng dậy khỏi ghế. Chú ấy lo có rắc rối sao? Mình nghĩ chú ấy luôn lo có rắc rối xảy ra. Larry nói, nhất là trong thời gian gần đây. Cô nheo mắt nhìn qua khe cửa bếp, thấy chú lúc đứng trước ngưỡng cửa chính đang rộng mở. Cô có thể nghe thấy giọng chú, nhưng không nghe ra chú nói gì, nhưng nghe có vẻ chú không hề tức giận. Bàn tay Simon đặt tay lên vai cô, kéo cô lùi lại, tránh xa cánh cửa ra. Cậu sao thế, điên à, nhớ có quỷ ngoài kia thì sao? Vậy có lẽ chú lúc sẽ cần chúng ta giúp. Cô nhìn bàn tay cậu đặt trên vai cô mà cười tâu tuét, giờ cậu cũng muốn bảo vệ mình à, dễ thương ghê. Larry, chú lúc gọi cô, tới đây, chú muốn cháu gặp một người. Larry vỗ vỗ rồi gạt tay Simon sang bên. Mình trở lại ngay, chú lúc đang khoanh tay tựa người vào khung cửa. Con dao trên tay chú kỳ diệu thay đã biến đâu mất. Một cô gái đứng trước bậc tam cấp, với mái tóc nâu xoăn xoăn được tết lại thành nhiều bím nhỏ và mặc chiếc áo khoác nhung kẻ màu đồng. Đây là Maya, chú lúc nói. Người chú đã nói với cháu đó. Cô gái nhìn Clary, dưới ánh đèn sáng choang hắt xuống từ hiên nhà, màu mắt cô nàng biến thành màu xanh hổ phách kỳ dị. Chắc cậu là Clary, Larry gật đầu xác nhận. Vậy cái anh chàng tóc vàng đã gây lộn ở quán Hunter Moon ấy. Là anh trai cậu à, Zaz? Larry đáp cụt lùn, không thích kiểu tò mò tọc mạch của cô gái này. Maya hả? Simon, bước ra từ đằng sau Clary, tay nhét trong túi áo bò. Ừ, đằng đó là Simon nhỉ, tớ không giỏi nhớ tên, nhưng tớ nhớ cậu, cô gái mỉm cười với Simon. Hay thật, Clary nói, giờ cả đám là bạn cơ đấy. Chú lúc ho hùng hắng và đứng thẳng người dậy. Chú muốn các cháu biết nhau vì Maya sẽ làm việc tại hiệu sách trong vài tuần tới. Chú nói. Nếu cháu thấy cô nhóc này đi ra đi vào, đừng lo lắng làm gì, cô này có chìa khóa, và tớ sẽ để ý mấy chuyện kỳ lạ dùm cho. Maya hứa, quỷ, ma cà rồng, bất cứ thứ gì, cảm ơn, Larry nói, giờ tớ thấy an toàn quá cơ. Maya chớp mắt, cậu đang mỉa tớ đấy à, dạo này bọn tớ hơi căng thẳng. Simon nói. Tớ là người duy nhất vui vì biết có người ở đây giúp để ý bạn gái mình khi không ai ở nhà. Chú lúc nhướng mày nhưng không nói gì. Clary nói, Simon nói đúng, tớ xin lỗi đã gắt gỏng với cậu. Không sao mà, Maya có vẻ thông cảm. Tớ đã nghe qua chuyện của mẹ cậu. Tớ rất tiếc, tớ cũng vậy. Clary nói, quay người trở vào phòng bếp. Cô ngồi xuống bàn và úp mặt vào tay. Một lát sau chú lúc bước vào. Xin lỗi, chú nói, chú đoán giờ cháu không muốn gặp ai hết. Larry nhìn chú qua khe hở những ngón tay. Simon đâu ạ, đang nói chuyện với Maya. Chú lúc đáp, và quả thực Larry nghe thấy giọng họ. Khe khẽ thì thầm, vàng tới từ bên kia nhà. Chú chỉ nghĩ sẽ tốt nếu cháu có thêm một người bạn vào thời điểm này. Cháu có Simon rồi, chú lúc đẩy kính trên sống mũi. Chú vừa nghe nó gọi cháu là bạn gái thì phải. Cô suýt bật cười vì sự bối rối biểu hiện trên nét mặt chú. Cháu đoán thế, đó là tin mới, hay là một tin chú đã biết nhưng quên mất nhỉ? Cháu cũng nghe thấy lần đầu mà. Cô bỏ tay khỏi mặt và nhìn vào đấy chăm chú. Cô nghĩ tới chữ run, hình đôi mắt mở, được vẽ trên mờ u bàn tay bất cứ thợ săn bóng tối nào. Bạn gái một ai đó. Cô nói, em gái một ai đó, con gái một ai đó, toàn những vai trước đây cháu chưa từng nghe đến, và giờ cháu vẫn không thực sự biết mình là gì nữa. Chẳng phải đấy luôn là câu hỏi sao? chú Lúc nói. Larry nghe tiếng cửa đóng lại và tiếng bước chân Simon bước vào bếp. Mùi không khí ban đêm lành lạnh ùa vào theo chân cậu. Cháu ở lại đây tối nay có phiền không ạ, cậu hỏi. Giờ về nhà thì hơi quá muộn rồi. Cháu biết nơi này luôn chào đón cháu. Chú Lúc liếc nhìn đồng hồ. Chú sẽ đi ngủ, sáng mai 5 giờ chú phải dậy để 6 giờ là có mặt ở bệnh viện. Sao lại là 6 giờ? Simon hỏi, sau khi chú Lúc rời bếp, bệnh viện cho phép người nhà vào chăm sóc bệnh nhân từ giờ đó. Larry đáp, cậu không cần ngủ trên đi văng đâu. Nếu như cậu không muốn, mình không ngại ở lại chơi với cậu nốt ngày mai đâu. Cậu nói, bực bội lắc lắc xua những sợi tóc đen lòa xòa xuống mắt. Không một chút nào, mình biết, ý mình là cậu không phải ngủ trên đi văng nếu như cậu không muốn. Vậy thì ở đâu? Giọng Simon lạc mất, còn đôi mắt dưới cặp kính mở lớn. À, có một giường đôi, cô nói, trong phòng ngủ cho khách. Simon rút tay khỏi túi. Má cậu ấy đỏ ửng. Nếu là Jazz, anh ấy sẽ tỏ ra bình thường. Nhưng Simon không thèm giấu giếm. Cậu chắc không? Chắc mà, cậu đi qua bếp, tới bên cô rồi cúi xuống hôn nhẹ nhàng và vụng về lên môi cô. Larry mỉm cười và đứng dậy. Quá đủ với những gian bếp rồi. Cô nói, không bếp nữa đâu nhé. Nói rồi, nắm chặt lấy cổ tay Simon. Cô kéo cậu bạn trai ra khỏi bếp, về phía phòng ngủ của khách mà cô sử dụng. Cách chương.